Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, Ngưu Nhân tới cửa. Tử Dương trong thành, Lý Mục từ trong tu luyện lui đi ra. Hắn bây giờ đối với Vô Cực Công có một loại nói không được cảm giác. Lại như một số thời khác, trơ mắt nhìn Mỹ nữ chủ động nhào lên. Kết quả mình là một thái giám. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Vô Cực Công, lẽ nào sẽ nhận thức? Nghĩ tới đây, Lý Mục trở nên đau đầu. Nếu như công pháp này thật sự về nhận thức, vậy cũng quá trí năng rồi. Không, quá thần kỳ. Sáng tạo công pháp này người, tuyệt đối không phải người. Ta cùng với Vân Y Theo có cái gì không giống? Giới tính không giống, tuổi tác không giống, còn có khắp nơi các diện, nhưng chung quy đều là người. Lý Mục rơi vào trong suy tư. Nếu như nói Vô Cực Công bài xích thú nhân yêu tộc tu luyện, hắn tin tưởng, ở luyện yêu tháp bên trong, hắn gặp rất nhiều yêu tộc công pháp đều là bài xích nhân tộc tu luyện. Cũng bởi vì nàng là Huyền Thiên Tông đệ tử sao? Cùng Vân Y Theo lớn nhất khác biệt, Lý Mục cảm thấy vẫn là thân phận này. Ở Huyền Thiên Tông ghi chép bên trong, Vô Cực Công cũng sẽ không phân biệt giới tính tuổi tác. Lý gia nhị trưởng lão ngoài sân, quản gia canh giữ ở cửa khoảng chừng đi dạo. Hồi lâu, nhị trưởng lão chán trường bóng người mới xuất hiện đang quản nhà trong mắt. Lão gia, quản gia liền vội vàng tiến lên vấn an. Chuyện gì? Nhị trưởng lão rõ ràng hồn ở trên mây tâm tư không ở quản gia trên người. Bằng không, nhìn thấy quản gia hưng phấn sắc mặt tuyệt đối sẽ không như thế bình thản. Tiểu thư trở về, còn mang đến một Huyền Thiên Tông trợ giúp. Quản gia vội vã mở ra cửa viện, đỡ nhị trưởng lão tiến vào sân. Nha, hả, Tiểu Kiều Kiều trở về. Sững sốt một chút, nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn quản gia. Tiểu tôn nữ trở về, còn mang theo Huyền Thiên Tông trợ giúp. Lượng thông tin quá lớn. Đúng vậy a, mang theo một Huyền Thiên Tông tiền bối. Thật sự, kinh hỉ, đúng là một niềm vui vô cùng to lớn. Tiểu tôn nữ Lý Kiều trở về, còn mang đến một Huyền Thiên Tông tiền bối. Nói rõ cái gì? Nói rõ tiểu tôn nữ ở Huyền Thiên Tông đã đứng vững bước chân. Ở trong tông môn là có làm, còn chưa gia tộc mang về một tiền bối cao thủ. Gia tộc nguy cơ tính là gì? Đương nhiên là thật sự. Người ở đâu? Ta đi gặp gỡ. Nhị trưởng lão vội vàng nói. Lão gia, ta đã an bài khách mời tiến vào biệt viện. Hiện tại phòng chừng đang nghỉ ngơi. Đúng đúng. Nhân gia giải lao chúng ta không thể quấy nhiễu. Tiểu Kiều Kiều ở đâu? Nàng nói vị này mang về tiền bối cao bao nhiêu tu vi? Nhị trưởng lão chạm đích đi ra ngoài cửa. Quản gia vội vàng đuổi theo. Tiểu thư chưa nói vị tiền bối này tu vi. Nghĩ đến chí ít cũng là chí nhân cao thủ đi. Chí nhân cao thủ. Nhị trưởng lão trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên. Sau đó nhíu mày. Yêu sầu lại bò đến trên mặt. Lão gia, làm sao vậy? Chí nhân cao thủ. Ngưu gia cũng chỉ có một vị a. Ngưu gia coi như mạnh, cũng vẫn không đến nỗi đáng sợ như vậy. Ngưu gia sau lưng bỏ yêu bộ tộc, bọn họ ở trong nhưng là có hư cảnh cao thủ tọa trấn. Lần này bỏ yêu muốn mở rộng địa bàn khẳng định trợ giúp Ngưu gia. Người đến như chỉ là chí nhân tu vi, căn bản không đủ, mà trưởng lão thở dài nói, "Lão gia, đây chỉ là suy đoán của ta, có thể vị tiền bối này cao thủ tu vi là chí nhân đỉnh cao, hoặc là hư cảnh cao thủ đây." Huyền Thiên Tông cũng không phải thiếu hư cảnh. Quản gia vội vàng nói. Đi trước nhìn Tiểu Kiều Kiều đi. Nếu như người đến tu vi không đủ, tốt nhất để hắn mang theo Tiểu Kiều Kiều rời đi. Nếu như có thể nhiều mang chúng ta Lý ra hai đứa bé cũng không sai. Hai người nói. Dưới chân nhanh hơn bước tiến. Mỗ ngoài sân, Lý Kiều sau khi trở lại, thay đổi quần áo vội vàng hướng cha mẹ trưởng bối thỉnh an. Sau đó bắt đầu cằn nhằn mình ở Huyền Thiên Tông chuyện tình. Ta đã sớm muốn trở về xem các ngươi, nhưng không có trở thành đệ tử chính thức. Không về được, trở thành đệ tử chính thức mới có thể trở về. Này tông môn quy củ nghiêm nghị như vậy a. Trong phòng nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cũng không phải quy củ nghiêm. Huyền Thiên Tông nội ngoại là có trận pháp. Chỉ có đệ tử chính thức có thân phận ngọc bài ra vào tự do. Chúng ta những này đệ tử mới. Không có thân phận ngọc bài đi ra ngoài trở về không đến. Ở tông môn cũng không có thể đi lại. Lý Kiều giải thích, trận pháp chỉ nhận thức ngọc bài không tiếp thu người. Có thân phận bài là có thể ra vào một vài chỗ. Trong tông môn rất nhiều nơi. Coi như đệ tử chính thức cũng không vào được. Nghe nói phía sau núi cấm địa phổ thông trưởng lão cũng không vào được. Người có phần này tâm là đủ rồi. Có thể tại tông môn hảo hảo tu luyện chính là chuyện tốt. Trở về, còn không biết có thể hay không sống tiếp đây. Mấy cái thím cầm Lý Kiều thân phận bài sờ soạng lại mò. Xem đi xem lại, yêu thích không buông tay. Nhà chúng ta nguy cơ nghiêm trọng như thế sao? Lý Kiều cau mày, cũng không toán rất nghiêm trọng. Nghe ngươi ra ra nói bỏ yêu muốn mở rộng thế lực. Yêu tộc muốn thăm dò Huyền Thiên Tông sâu cạn. Nhà chúng ta, chỉ có thể là bia đỡ đạn đi. Người có thân phận này bài. Cùng chúng ta không phải một loại người rồi. Nhị nương, cái gì không phải một loại người? Ta còn là Lý gia khuê nữ. Tiểu Kiều Kiều, ngươi lần này trở lại có thể hay không đem Trình Trình cũng mang tới. Coi như không thể bái vào Huyền Thiên Tông. Ở Huyền Thiên Tông ở ngoài cho hắn tìm một chỗ. Chỉ cần có thể sống sót. Cái gì cũng tốt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Kiều có chút khó khăn. Ở tông môn, nàng đều vẫn không có lẫn vào rõ ràng đây. Trình Trình tư chất so với ngươi mạnh khỏe. Ngươi đều có thể như tông môn. Hắn làm sao không được a? Hắn ở lại Lý gia. Chỉ có một con đường chết. Các ngươi đều là huynh muội, thì không thể giúp đỡ sao? Trong phòng, một phụ nữ nói sẽ khóc lên. Bốn thím, ta ở Huyền Thiên Tông vừa trở thành đệ tử chính thức. Chấm ngoặc kép, liền đây chính là đệ tử thân phận vẫn là vị kia họ Bạch trưởng lão vì động viên nàng bị vơi. Chấp sự lừa gạt, đặc cách cho, lại mang một không quan hệ người tiến vào Huyền Thiên Tông. Lý Kiều vô cùng làm khó dễ. Nói đi nói lại, lúc trước Tử Dương ngoài thành chọn lựa thời điểm, Lý Trình cũng không có bị tuyển chọn. Tư chất như thế nào khả năng tốt hơn ta đây? Ta như vậy tư chất đều vào không được Huyền Thiên Tông. Huống chi hắn, người không phải từ tông môn mang về một cao thủ sao? Người van cầu hắn, hay là được, cái khác mấy cái thím liếc mắt nhìn chằm chằm bốn thím. Một mặt xem thường, quá ích kỷ nữ nhân này. Có cái chỗ tốt liền nhìn chằm chằm, không có lợi bỏ chạy. Tiểu Kiều Kiều trở về a. Nghe nói ngươi vào Huyền Thiên Tông, ta rất kinh ngạc a. Xưa nay đều không có nghĩ tới chúng ta Tử Dương trong thành sẽ xuất hiện một thiên tài. Hơn nữa ngày này mới vẫn là ta Bỏ Hạo chọn chúng đích tình người. Vốn là đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi Huyền Thiên Tông cầu hôn. Trở về là tốt rồi. Lần này ta cũng không cần đi Huyền Thiên Tông tìm ngươi rồi. Lúc này, trong viện xuất hiện một đám người. Dẫn trước thanh niên trên đầu vẫn dài ra hai cái sừng. Một bộ nợ đánh dáng dấp đi tuốt đàng trước đầu. Đi theo phía sau một đội trưởng nhĩ sừng nghiêu nhân. Vô cùng hung hăng, âm thanh truyền đến. Lý ra mấy cái thím vẻ mặt đột biến. Dồn dập lùi về sau trốn ở ghế tựa sau lưng. Nghiêu nhân. Các ngươi nghiêu ra quả nhiên thành thú nhân. Nhân loại đáng chết kẻ phản bội. Lý Kiều quay đầu lại hướng ngoài sân nhìn lại. Lúc này phẫn hận nói. Này Lý gia vẫn là thành nghiêu nhân. Ngươi nói cái gì? Nhân loại kẻ phản bội. Đúng. Chúng ta chính là kẻ phản bội làm sao vậy? Liền các ngươi nhân tộc. Ha ha. Hiện tại toàn bộ trên đại lục đã là cấp thấp nhất một chủng tộc rồi. Quả nhiên vô liêm sỉ. Hừ, nơi này là chúng ta Lý gia, ngươi là vào bằng cách nào? Lý Kiều kỳ quái nói. Càng kỳ quái chính là, nàng vừa trở về, này Bỏ Hạo làm sao sẽ biết rồi hả? Còn vào bằng cách nào? Các ngươi Lý gia liền trông cửa đều biết tình huống không ổn chạy hết. Chúng ta từ cửa lớn nghiêm chỉnh đi tới. Ai dám ngăn, không muốn sống chăng? Ngươi mạnh khỏe dương nanh múa vuốt nói. Một bộ bễ nghễ thiên hạ, không chút nào đem người chung quanh để ở trong mắt. Ngươi, Tiểu Kiều Kiều, người nghĩ sống không? Chỉ cần đến Ngưu Ca trong lồng ngực đến, định có thể tường an vô sự. Ngưu Ca nói cho ngươi biết một chuyện. Từ khi trở thành ngưu nhân sau khi, người Ngưu Ca bản lĩnh tăng trưởng a. Dĩ vãng buổi tối chỉ có thể theo một cô nương. Hiện tại một buổi tối có thể theo mười mấy. Đến rồi, bảo đảm trên giường có một chỗ của ngươi. Phi tương đương hạ lưu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.